Bồn đại gia xếp đặt thiết kế trò chơi là hoàn mỹ, cân đối, giàu có kích tình cùng với hí kịch hiệu quả đấy. Song phương điều kiện khẳng định giống nhau, Thình không muốn đem mình thất bại quy kết tại kẻ thứ ba khách quan nhân tố, ngươi làm như vậy không khác kéo không xuất ra thì lại quái mã thùng không có hấp lực. Ha ha ha, thất bại, Lý Ác Đanh điên cuồng hét lên đi ra, ta mới không có thất bại, ta còn không có bại. Vương Hù nói, vậy ngươi ngược lại là nhanh lên chấm dứt chính mình hiệp AH, trên tay trên trận đều không có tạp nhân, còn tại đằng kia nhi kéo dài cái gì đây này. Chờ chết AH, phát động, tìm kiếm trò chơi ẩn núp ban thường, Lý Ác Đanh một chữ một chầu địa nói ra những lời này. Đám ma quỷ nở nụ cười, Ellen biểu lộ rất nghiêm tuấn, Miêu Gia biểu lộ càng nghiêm tuấn, đến mức Vương Hù, hắn toàn bộ mặt đều triệt để rút rồi. Quyết đấu tràng trung ương, một khối cực lớn phiến đá bay lên, đồng thời, bảy kiện hình dạng khác nhau màu vàng vật thể theo Lý Ác Đanh sau lưng chậm rãi hiển hiện. Lý Ác Đanh chỉ vào Vương Hù nói, đi sự điên cuồng của hắn tư duy. Vương Hù, đến biết một chút về hắc ám trò chơi A, cách chương.